Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 55, Phong Lôi Chủ Nữ. Phái phái có chút chột dạ. Đại tế ti nãi nãi hôm nay đây là tình huống như thế nào a? Không phải là thật tức giận a? Mà giới luật trưởng lão càng là làm khó. Đại tế ti muốn nàng theo luật trừng trị Cam Cốc Vũ bọn người. Sau đó lại lập tức không rơi mất nàng hai cái đề nghị. Đây là muốn náo loại nào a? Nàng dứt khoát không nghĩ. Tướng vấn đề ném cho đại tế ti. Đã nhiên như thử. Kia đại tế ti phải chăng có tốt đề nghị? Đại tế ti hơi chút sau khi tự hỏi. Nhìn về phía Cam Cốc Vũ cười nói. Gánh nước, khai khẩn vùng đất mới đều là có cần phải. Nhưng theo lão thân ý tứ, còn hẳn là có ngoài định mức mỏng trừng phạt. Cam Cốc Vũ nghe đại tế ti một hơi này, trong lòng có một chút suy đoán, buông tay nói ra, còn xin đại tế ti chỉ rõ. Đại tế ti quét mắt một chút, liền nói ra, các ngươi hết thảy 9 người, cùng một chỗ bị phạt, vì chúng trưởng lão chọn thủy thất ngày. Khai khẩn 9 khối mới ruộng tự nhiên không đáng kể. Đồng thời, lão thân yêu cầu các ngươi tại 9 khối mới trong ruộng trồng lên khoai lang. Vì ta tự nhiên chi lâm lương thực dự trữ làm nhiều cống hiến. Chúng nữ nghe vậy, ánh mắt toàn đều tập trung vào Cam Cốc Vũ trên thân. Đầu này trừng phạt hoàn toàn liền là chạy hắn đi nha. Không vì những thứ khác, dòng dã 9 khối ruộng khoai lang chủng mầm. Bây giờ ngoại trừ Cam Cốc Vũ không ai có thể năng cầm ra được. Cam Cốc Vũ từ chối cho ý kiến. Tiếp tục hỏi, còn có đây này, còn có. Chúng nữ giật mình, chẳng lẽ như thế vẫn chưa đủ à? Không nghĩ tới, đại tế ti thật đúng là mở miệng cười. Lão thân xem ngươi hôm nay dùng để vây khốn hắc nha chư thực vật rất tốt. Không bằng ngươi liền giúp mọi người ruộng lúa mạch đều chủng một vòng dạng này tường vây. Tất cả mọi người thần sắc cổ quái nhìn về phía đại tế ti. Ngài đây là sớm ngay tại đánh chủ ý này đi. Chỉ bất quá thừa dịp hiện tại đưa ra yêu cầu này. Đừng nói Cam Cốc Vũ còn muốn khóc than giao giá trên trời. Cái này trực tiếp liền biến thành miễn phí đi. Còn có không? Cam Cốc Vũ hỏi. Cứ như vậy đi. Đại tế ti cười. Xuất huyết nhiều à. Cam Cốc Vũ ngửa mặt lên trời một câu. Sau đó liền kéo lấy thật dài âm quấy nhẹ gật đầu. Thành giao. Đại tế ti cười đến càng sáng lạn hơn. Tướng sau lưng kia đen dài thẳng muội tử nhường lại. Chủ đề đột nhiên nhất truyền, vị này là Thính Vũ quán rượu Duẫn Y Mặt tiểu thư. Nàng lần này tới tự nhiên chi lâm, là chuyên tới tìm ngươi Cam Cốc Vũ. Tìm ta, Cam Cốc Vũ nghi ngờ nói, mình cả ngày tại tự nhiên chi lâm bên trong làm ruộng. Bên ngoài còn có người nghe nói qua ca đại danh. Cái này chẳng lẽ liền là trong truyền thuyết chân ái phấn. Hắn vội vàng bày làm ra một bộ tự cho là nhất hữu hảo dáng tươi cười. Người tốt, đen dài thẳng không có mở miệng, có chút khom người, xem như chào hỏi, không nghĩ tới phái phái kinh hô lại đột nhiên tại Cam Cốc Vũ bên cạnh nổ vang. Thính Vũ quán rượu, Duẫn Y Mạt, không phải là cái kia Duẫn Y Mạt a? Không sai, liền là cái kia Duẫn Y Mạt. Đại tế ti cười ha ha. Quay đầu hướng phái phái dặn dò nói. Phái phái, chờ một lúc Y Mạt tiểu thư cùng Cam Cốc Vũ trò chuyện tốt. Liền từ người phụ trách lĩnh nàng đi phòng khách quý nghỉ ngơi đi. Vâng, đại tế ti nãi nãi. Phái phái đồng ý đạo. Nhưng ánh mắt lại một mực không có rời đi Duẫn Y Mạt. Đại tế ti tại Duẫn Y Mạt bên tai nhẹ nói thứ gì. Lại nhìn quanh một chút giới luật trưởng lão bọn người. Việc nơi này tất. Lão thân cũng về nghỉ ngơi. Không có việc gì các ngươi cũng giải tán đi. Nói xong, nàng liền quay người rời đi. Bất quá Cam Cốc Vũ nhìn bóng lưng của nàng bên trong. Luôn luôn lộ ra như vậy một cỗ gian kế được như ý đắc ý sức lực. Nghe ngươi vừa rồi khẩu khí. Tựa hồ cái này Duẫn Y Mặt rất nổi danh. Cam Cốc Vũ nhỏ giọng hỏi phái phái. Chỉ sợ ở đây trong mọi người. Cũng chỉ có ngươi chưa nghe nói qua. Phái phái nhỏ giọng nói. Phong Lôi chủ nữ Duẫn Y Mạt. Thính Vũ quán rượu đương gia kiêm chủ bếp. Làm được một tay thức ăn ngon không nói. càng là phong lôi song hệ thiên tài ma pháp sư. Năm nay cũng mới 20 tuổi, cũng đã là tứ giai ma pháp sư. Nàng tự sáng tạo bộ kia thính vũ thức phong cách chiến đấu. Cùng giai bên trong chưa có địch thủ đâu. Mạnh như vậy, Cam Cốc Vũ kinh ngạc nói. Hắn đương nhiên sẽ không đối những người khác ma pháp thiên phú cảm thấy ngạc nhiên. Nếu bàn về cái này, chỉ sợ hắn mình liền có thể vung duẫn y mặt tốt mấy con phố. Nhưng là lấy 20 tuổi, trên đại lục trống lên một nhà tửu lâu. Cái này nhưng cũng không phải là bình thường người chỗ có thể làm được. Tại phái phái giới thiệu, Cam Cốc Vũ càng là đối với vị này đen dài thẳng nổi lòng tôn kính. Thính Vũ quán rượu không tính là cái gì tửu lầu sang trọng. Trên thực tế tại Hàm Hoang đại lục bên trên, ăn uống ngành nghề là rất tiêu điều. Bởi vì, lương thực thiếu thốn, mọi người tiêu phí lực đều không cao. Năng đi quán rượu tiêu phí, tuyệt đối không phải là cái gì dân bình thường. Cũng tương tự bởi vì lương thực thiếu thốn, quán rượu năng đem ra được món ăn cũng sẽ không rất phong phú. Bởi vậy, quán rượu tại Hàm Hoang đại lục bên trên cũng ít khi thấy. Nhưng tại bối cảnh như vậy dưới, Thính Vũ quán rượu lại tại trong vòng mấy năm lực lượng mới xuất hiện. Ngoan cường mà sinh tồn không nói. Còn trên đại lục ngay cả mở mấy nhà mắt xích chi nhánh. Sinh ý nóng nảy, danh tiếng nhất thời có 102. Lấy được thành tích như vậy, duẫn y mạt chủ nghệ không thể bỏ qua công lao. Phong lôi chủ nữ mỗi ngày chỉ làm một ăn mặn một chay một chén canh. Mà nàng tự mình làm mỗi một món ăn. Những cái kia các đạt quan quý nhân đều chỉ năng thông qua đấu giá phương thức đạt được. Có thể ăn vào phong lôi chủ nữ tự mình làm xử lý. Đó cũng là trong giới quý tộc đáng giá khoe sự tình. Là đối thực lực một loại thể hiện. Bởi vậy, hiển quý nhóm đối với duẫn y mạt truy phủng. Đã đến một loại gần như si mê trình độ. Đối với loại này hunger marketing thủ pháp, Cam Cốc Vũ tự nhiên là thuộc như cháo. Nhưng duẫn y mà thế mà cũng có thể nghĩ ra dạng này biện pháp. Cam Cốc Vũ liền không thể không tán thưởng đầu óc của nàng. Cũng khó trách người ta tuổi còn nhỏ liền có thể chống lên phần này sản nghiệp. Quả nhiên hoàn là có chút tài năng. Nhưng nếu như chỉ là như thế, Cam Cốc Vũ có lẽ sẽ đối vị này đen dài thẳng đẹp đầu bếp nữ có rất nhiều tán thưởng. Lại chưa nói tới bội phục. Chân chính để Cam Cốc Vũ bội phục là duẫn y mạt tình cảm sâu đậm. Mỗi khi đại lục ở bên trên xuất hiện nạn đói lúc, Thính Vũ quán rượu nhất định cực nhanh đuổi tới tai khu, thành lập cứu tế đứng, cố gắng hết sức đi cứu trợ đói khát nạn dân. Thính Vũ quán rượu một năm trôi qua thường thường kiếm được đầy bồn đầy bát, nhưng lợi nhuận thường thường đều lại sẽ như nước chảy nện vào tai khu bên trong đi. Lương thực, dược phẩm, sinh hoạt nhu yếu phẩm, ngoại trừ đế quốc quan phương trần tai biện pháp bên ngoài. Phải kể là Thính Vũ quán rượu trần tai cường độ lớn nhất. Đương nhiên, duẫn y mạt làm những chuyện này, cũng làm cho nàng đạt được vốn có hồi báo. Thính Vũ quán rượu tại thu mua nguyên liệu nấu ăn lúc, tất cả nông hộ cùng thương nhân cũng sẽ không ra giá cao. Nhất là tại Thính Vũ quán rượu còn nhiều hơn lượng mua tiến lương thực đến tai khu trần tai lúc. Có chút lương thực thương nhân chọn không kiếm tiền thậm chí lấy lại một chút chi phí tiến đi chợ. Giúp duẫn y mạt, bởi vì mắt xích kinh doanh, lại đồng thời có thể tiếp xúc đến quý tộc cùng dân nghèo quan hệ. Thính Vũ quán rượu trên tay trường kỳ nắm giữ lấy đại lượng có giá trị tình báo. Những tin tình báo này mặc kệ là bán ra vẫn là mình lợi dụng, đều cho Thính Vũ quán rượu mang đến ngoài định mức ích lợi. Thính Vũ quán rượu cùng tự nhiên chi lâm quan hệ thân mật. Không chỉ là bởi vì hai ở giữa trường kỳ có trên phương diện làm ăn vãng lai. Cũng bởi vì hai bên tại kiêm tể thiên hạ lý niệm bên trên ăn nhịp với nhau. Tự nhiên chi lâm ma pháp sư nhóm hành tẩu đại lục lúc, cũng đồng dạng sẽ có được Thính Vũ quán rượu không ràng buộc trợ giúp. Bây giờ, cái này rất có sắc thái truyền kỳ phong lôi chủ nữ liền đứng tại Cam Cốc Vũ trước mặt. Không khỏi làm hắn nhìn nhiều mấy lần. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.